Mặt thế kỷ, tác giả, Tạ Diệc, thực hiện, Thư viện báo, chương 31, phần 31, sắp ngủ trước, Hầu Dĩnh triệu tập mọi người khai một cái tiểu hội. Hắn nói, ta phía trước vẫn là nghĩ đến không đủ chu toàn. Chúng ta ven đường trải qua thành thị còn rất nhiều. Một ngụm ăn không thành một tên béo. Chúng ta không gian hữu hạn, hẳn là lưu một bộ phận ra tới đãi trên đường sử dụng. Cho nên chờ đem dư lại này hai cái siêu thị vật tư có nhằm vào mà thu thập một ít. Chúng ta liền toàn lực săn giết tang thi. Không cần nơi này lãng phí quá nhiều thời giờ, mà thế cho bọn họ quá nhiều nguy cơ cảm cùng gấp. Gáp cảm, nhưng là Hầu Dĩnh ý thức được. Bọn họ tầm mắt còn chưa đủ khoan, mà phải đi lộ, còn rất xa. Chương 33 thực vật biến dị ở thứ 5 ngừng điểm tiếp giáp nội thành quét sạch dị năng. Tang thi, thu thập xong ba cái đại siêu thị vật tư lúc sau. Hầu Dĩnh đám người dựa theo bản đồ chỉ thị phân hai đội. Một đội đi trước tạp hóa thị trường, một đội đi trước hoa điểu thị trường, bọn họ chuyến này mục đích thực minh xác. Chính là hướng về phía đồ ăn loại cùng phân bón đi, Hầu Dĩnh. Lý Hiên Viên, Vương Hạ Hạ một đội, mở ra đệ nhất chiếc trọng tạp, một tạp, đi trước quy mô rất nhỏ hoa điểu thị trường. Những người khác thành một đội, binh chia làm hai đường, xe còn không có khai tiến hoa điểu thị trường. Bọn họ liền mơ hồ nhìn đến phía trước một mặt sinh cơ tràn đầy lục ý. Hầu Dĩnh có chút kinh ngạc, thị trường không phải một cái 50 mễ đường phố sao? Như thế nào sẽ có nhiều như vậy hoa cỏ? Chờ bọn họ từ chủ đường phố quẹo vào hoa điểu thị trường thời điểm. Bọn họ bị trước mắt chứng kiến chấn động tới rồi, như là một cái đại hình nhà ấm trồng hoa. Toàn bộ đường phố triền đầy cành lá tùm lục đằng. Đóa hoa chuế đầy thảo đằng, đủ mọi màu sắc điểm xuyết ở tươi sống đồng cỏ xanh lá bên trong phảng phất nhân gian tiên cảnh ba. Người nhất thời thất thần, nhưng thực mau bọn họ liền ý thức được một cái quỷ dị mà nghiêm trọng vấn đề. Nơi này, không có một con tang thi, Lý Hiên Viên nhíu mày nói. Nơi này có cổ quái, chúng ta còn muốn vào đi sao? Hầu Dĩnh không đợi trả lời hắn nói. Liền trước nhìn Vương Hạ Hạ, người sau ngây ra một lúc mới có thể ý lão cữu là ở cùng chính mình xác nhận chuyến này hay không. Có nguy hiểm, Vương Hạ Hạ không có gì tự tin nói, không có giống tượng một lần nhị cữu giống nhau cảm giác. Tối hôm qua giống như cũng không có làm mộng, hẳn là không thành vấn đề đi. Hầu Dĩnh thở dài nhẹ nhõm một hơi, nếu chuyến này có giống kiều đại giã thượng một lần gặp được sinh mệnh nguy hiểm. Vương Hạ Hạ dị năng hẳn là sẽ có cảnh báo, nếu không có. Kia nói vậy nhiều nhất là hữu kinh vô hiểm, vì thế hắn gật đầu nói. Ta muốn đi xác nhận một chút nơi này không có tang thi nguyên nhân. Nếu nơi này thật sự có thể đuổi đi tang thi đồ vật. Kia đối chúng ta quá có trợ giúp, Lý Hiên Viên lập tức cũng nghĩ đến chỗ tốt này. Hai người cộng lại một phen, đem Vương Hạ Hạ lưu tại phòng điều khiển chung. Phân phó hắn không chuẩn xuống xe, lúc này mới đi xuống tìm tòi đến tột cùng, vừa xuống xe. Cỏ cây tươi mát hương khí xông vào mũi, thấm vào ruột gan, mát lạnh hơi thở tại đây khốc nhiệt thời tiết hạ làm nhân thần thanh khí sảng. Tựa như đi vào thiên nhiên oxy đi giống nhau, Hầu Dĩnh cẩn thận phân biệt một chút, phát hiện tuy rằng cây xanh bò đầy toàn bộ đường phố. Nhưng kỳ thật chủ yếu là dây thường xuân. Thường thanh đằng cùng lục la ba loại thực vật, mặt trên hoa, trừ bỏ dây thường xuân cùng thường thanh đằng hoa cùng trái cây ở ngoài. Bỏ mãn leo lên bọn họ kéo dài ra tới một ít thân thảo hoa cỏ, Hầu Dĩnh nghiêng đầu hỏi Lý Hiên Viên. Ngươi có hay không cái gì đặc biệt cảm giác? Lý Hiên Viên lắc lắc đầu, có điểm kỳ quái, nói không tốt, hắn lúc trước kích phát ra một hệ dị năng thời điểm. Sử dụng vũ khí chính là thành thị vành đai xanh thượng một gốc cây kêu không thượng tên thực vật. Dùng đến bây giờ nó từ lâu cùng mặt thế trước không có chút nào tương đồng chỗ. Lúc ấy đối này cây thực vật hắn cũng không có đặc biệt cảm giác chỉ là sử dụng tới thuận tay thôi. Tới rồi nơi này, hắn rõ ràng có thể cảm giác được nó hưng phấn, cũng cảm giác được đến hoàn cảnh làm chính mình thực thoải mái. nhưng lại nhiều, lại không có. Hầu Dĩnh nghĩ nghĩ, làm Lý Hiên Viên dùng dây đằng đem hai người bao vây lại. Tổng có thể tránh đi một ít nguy hiểm. Mơ Siêu Vương Hạ Hạ ghé vào cửa sổ xe thượng xem bọn họ hai. Cái người khổng lồ xanh đi vào một mảnh màu xanh lục bên trong. Thực mau liền nhìn không thấy, không khỏi bĩu môi, nhưng cũng chỉ có thể thành thật mà chờ bọn họ ra tới, đi vào đi. Hầu Dĩnh xem đến rõ ràng hơn, này một cái đường phố hai bên đại bộ phận đều là hoa cỏ thực vật. Cá kiểng cùng điểu mặt tiền cửa hàng, nhưng là mơ hồ có thể thấy bể cá cùng lồng chim. Lại không có nghe thấy một chút thanh âm. Siêu Hầu Dĩnh tưởng. Hẳn là đình điện lúc sau kết nước cùng oxy không đủ, này đó cá kiểng đều chết thấu. Điểu cũng nhân cơ hội bay đi, tuy rằng đề cao cảnh giác, nhưng vẫn là thâm nhập đi xuống đi. Một gian gian mặt tiền cửa hàng, đều bị dây thường xuân lục la bỏ mãn. Cửa hàng bồn hoa chung loại thực vật so mặt thế trước đều trở nên cao lớn rất nhiều. Chậu hoa đều bị chúng nó bộ rễ tễ phá, thâm chui vào xi măng mà hoặc gạch men xứ trong đất, hơn nữa chủng loại đều thực chỉ một. Đại bộ phận xem xét tính cường trong nhà thực vật đều đã khô héo chết đi. Dư lại đều là sinh mệnh lực cường xương rồng bà lô hội lan điếu chờ thực vật, hắn hiếm lạ mà di một. Tiếng, này đó dây thường xuân thoạt nhìn như là chỉ có một gốc cây A, cây cối bò đầy toàn bộ đường phố. Kéo dài xa như vậy dây thường xuân nếu thật sự chỉ có một gốc cây nói. Bọn họ cần thiết đề cao cảnh giác, này đó thực vật thoạt nhìn. Cùng mặt thế phía trước thật sự kém quá lớn, khó bảo toàn cũng sẽ trở nên phi thường có công kích tính. Hắn nhìn chung quanh, đối một bên không ra tiếng Lý Hiên Viên nói, ngươi có thể thu phục chúng nó sao? Bọn họ chuyến này tới hoa điểu thị trường, trừ bỏ thu thập bồi dưỡng thổ, phân bón cùng hạt giống ở ngoài, cũng tưởng thử thời vận nhìn xem có hay không Lý Hiên Viên có thể dùng đồ vật. Tuy rằng hắn dị năng đã tới 3 cấp trung kỳ, nhưng vẫn cứ chỉ có thể dục sinh dây đằng, công kích phương thức tương đối chỉ một, Lý Hiên Viên không có khẳng định. Nhưng ánh mắt nhìn ra được thực tự tin, hắn nói, ta thử một chút, hắn chọn lựa một gốc cây đĩnh bạt ước chừng có phòng ở như vậy cao long cốt. Tam rễ cây cán thượng thứ cùng ngọc lâm trạng lá cây vô cùng sắc bén. Nếu hắn có thể thu phục nói, lực sát thương ít nhất so hiện tại dây đằng muốn gia tăng gấp đôi, không nghĩ tới. Hắn tay mới gặp phải long cốt, đột ngột mà, nguyên bản an tĩnh cây xanh như là sống lại giống nhau. Vảy lá cây xoát xoát mở ra, cả người run lên thịt thứ từ nhiều thịt cây cối thượng bắn ra. Hướng bọn họ công kích lại đây, keng keng keng, đánh vào dây đằng thượng đâm vào va chạm lúc sau rơi trên mặt đất. Thế nhưng lại lần nữa bị long cốt thực vật hút trở về. Trường hồi hắn hành cán thượng, long cốt khôi phục bình tĩnh. Dường như hết thảy đều không có phát sinh quá, dường như im ắng mà đứng thẳng ở nơi đó. Nhưng Lý Hiên Viên một lần nữa bắt tay đặt ở hắn cây cối thượng khi. Long cốt rất nhỏ mà run lên lên, như là thập phần sợ hãi Lý Hiên Viên dường như. Nó như vậy nhân cách hóa tư thái làm Hầu Dĩnh rất là kinh ngạc. Mà Lý Hiên Viên càng là khó được biểu lộ yêu thích. Câu lấy môi cười cảm thán, thực sự có ý tứ, Hầu Dĩnh xem hắn thích, liền thúc giục hắn đem long cốt thu làm mình dùng, Lý Hiên Viên phóng thích mộc hệ dị năng. Một tiểu căn mềm mại non nớt màu xanh lá đằng mầm theo hắn ngón tay động tác nhẹ nhàng mơn trớn. Long cốt sắc bén gai ngược cùng lân diệp, long cốt như là sợ ngứa, run rẩy đến càng thêm lợi hại. Lý Hiên Viên thấp giọng cười rộ lên, ngươi muốn hay không theo ta đi, giống như chắc chắn này cây thực vật có thể nghe hiểu hắn nói giống nhau, Hầu Dĩnh thất thần mà. Nhìn Lý Hiên Viên, chẳng sợ dây đằng đem hắn khuôn mặt bao lấy, làm hắn nhìn không thấy đối phương biểu tình, nhưng là hắn cong cong trong ánh mắt lóa mắt quang mang làm Hầu Dĩnh bị ma quỷ ám ảnh luyến tiếc. Rời đi tầm mắt. Hắn muốn cười lời nói Lý Hiên Viên tính trẻ con, giống bằng hữu bình thường như vậy trêu chọc làm cho nhạy bén Lý Hiên Viên không đến mức phát hiện. Hắn vừa rồi thất thố, nhưng không nghĩ tới, Tiếp theo nháy mắt, Lý Hiên Viên ngón tay thượng dựa vào thanh nộn đằng mầm đột nhiên bạo trướng tăng sinh. Một cái hô hấp không đến thời gian liền đem chỉnh cây long cốt hoàn toàn bao vây lại. Lý Hiên Viên uy hiếp ý tứ thập phần rõ ràng, bá đạo đến cực điểm. Hầu Dĩnh chỉ cảm thấy tim đập nhanh hơn, vừa mới lệnh cưỡng chế chính mình thu hồi tầm mắt lại một lần dính ở Lý Hiên Viên trên người. Lý Hiên Viên ngón tay hơi hơi nắm chặt, chỉ thấy màu xanh lá dây đằng chặt lại, vẫn luôn nhẫn nhục chịu đựng long cốt đột nhiên phóng ra toàn thân lân diệp cùng gai ngược. Nhưng nó thực mau phát hiện, căn bản đột phá không được dây đằng vây quanh, mà cái này hành động như là làm tức giận Lý Hiên Viên. Dây đằng càng thu càng chặt, như là muốn đem nó sống sờ sờ cắt đứt. Lý Hiên Viên lại một lần ôn hòa hỏi nó, muốn hay không theo ta đi. Hầu Dĩnh, ngoa kép, hắn chạy nhanh câm miệng, vừa mới thiếu chút nữa đem buột miệng thốt ra, muốn tự nói ra. Lý Hiên Viên đối long cốt uy hiếp hiển nhiên nổi lên hiệu quả. Long cốt run lên lại run, thực mau, dây đằng liền đụng phải nó cây cối tràn ra tới một quả móng tay cái lớn nhỏ tinh oánh dịch thấu màu. Xanh lục hạt giống, Lý Hiên Viên ngẩn ra một chút, tản ra dây đằng, đem kia cái, hạt giống, phóng tới lòng bàn tay. Mà, hạt giống, đối hắn thập phần thân mật, thực mau chui vào hắn lòng bàn tay không thấy bóng dáng, căng thẳng thần kinh Hầu Dĩnh thả lỏng lại. Liền ở vừa rồi Lý Hiên Viên vây quanh long cốt dây đằng tản ra. Lộ ra kia một viên trong suốt màu xanh lục hạt giống là lúc. Hắn cảm giác được nơi này thực vật hơi thở nháy mắt bạo trướng. Phụ cận dây thường xuân thường thanh đằng xoay mình hướng bọn họ nhào tới. Chính là chờ đến hạt giống biến mất ở Lý Hiên Viên lòng bàn tay lúc sau. Nơi này ngay sau đó khôi phục bình tĩnh, dây thường xuân cùng thường thanh đằng tựa như vừa rồi tập. Kích không thành lại trang vô tội long cốt giống nhau, im ắng mà thu hồi chính mình dây đằng, khôi phục nguyên trạng Hầu Dĩnh tấm tắc bảo lạ, nhìn nhìn gai ngược cùng lân diệp thượng sắc bén quang mang sau khi biến mất dường như trở nên suy. Yếu long cốt. Hắn vội vàng hỏi, Hiên Viên, vừa rồi sao lại thế này? Ngươi thế nào? Không có không thích hợp địa phương đi. Hầu Dĩnh lại một lần đem tay phải dây đằng xua tan khai lộ ra chính mình bàn tay. Hắn nhìn chằm chằm chính mình lòng bàn tay nhìn một hồi. Dụng tâm cảm thụ một chút, Hầu Dĩnh chỉ thấy hắn ngón tay thon dài giật giật. Bỗng nhiên từ hắn đầu ngón tay sinh trưởng ra một cây tế châm trạng long cốt. Giống bàn long giống nhau vòng quanh Hầu Dĩnh ngón tay thong thả mà uốn lượn xoay quanh. Lý Hiên Viên chiều một mặt tường nhìn mắt, nó đột nhiên chi gian hướng tới chủ nhân tầm mắt sở hướng địa phương tật bắn mà đi. Chẳng sợ đường phố bị bóng dâm che đến thấu không tiến nhiều ít ánh sáng. Hầu Dĩnh vẫn là tinh tường nhìn đến kia cây long cốt như xoắn ốc tiến lên. Bỗng nhiên chướng đại một vòng, tật bắn ra gai ngược cùng lân diệp. Tiếp theo nháy mắt, kia mặt trên tường cây xanh như thủy chiều xuống, email protected, tản ra, lộ ra mặt tường nguyên bản bộ dáng. Hầu Dĩnh cứng họng, sau một lúc lâu mới nói. Quả nhiên nghiêu bước, Hầu Dĩnh hậu chi hậu giác phát hiện, Lý Hiên Viên lựa chọn này cây long cốt không phải bởi vì nó lớn lên cường tráng cao lớn, mà là hắn cảm nhận được thân thảo lực lượng lôi kéo. Hầu Dĩnh tinh tế hỏi qua kia viên trong suốt hạt giống tình huống. Biết được kia đúng là này cây biến dị long cốt thực vật tinh hoa nơi. Ước chừng mỗi một gốc cây thực vật biến dị thượng đều có loại đồ vật này, hắn làm Lý Hiên Viên cấp. Cái này chân quý hạt giống lấy một cái tên. Sau này bọn họ trải qua thảm thực vật phong phú địa phương đều phải lưu ý, không có gì sàng ý lý. Hiên Viên căn cứ công tôn tịnh mệnh danh thói quen. Đem nó gọi là mộc tinh, ý tứ chính là cùng loại tang thi tinh hạch biến dị cỏ cây tinh hạch. Hầu Dĩnh trừ trừ khóe miệng, trái lương tâm mà cổ động tán đồng, hai người ngay sau đó rời đi mục tiêu. Đem vừa rồi bịt tai trộm chuông dây thường xuân cùng thường thanh đằng bộ dễ tìm ra tới. Như vậy có, nhân tính thực vật, bọn họ liền không tin chúng nó không có ngưng kết mộc tinh. Chờ Lý Hiên Viên thu hoạch dây thường xuân cùng thường thanh đằng mộc tinh lúc sau. rậm rạp bóng dâm tùy theo tản ra một nửa. Trên đường phố dư lại chỉ có lục la vẫn như cũ rậm rạp mà sinh trưởng, bọn họ tâm niệm vừa động. Liền đi tìm lục la bộ rễ nơi, nhưng làm cho bọn họ ngoài ý muốn chính là, lục la cũng không có ngưng kết mộc tinh, Hầu Dĩnh nghĩ nghĩ. Khiến cho Lý Hiên Viên đem này cây lục la mang đi một đoạn mang về thủy bồi. Không chuẩn về sau là có thể dưỡng ra mộc tinh đâu. Rất có thu hoạch, hai người tâm tình thoải mái. Lại đi cửa hàng vơ vét vật tư, thời điểm tay chân đều so ngày thường càng nhẹ nhàng một chút. Thẳng đến thu được đệ tam gia bồn hoa cửa hàng khi. Lý Hiên Viên chú ý tới trong cửa hàng một gốc cây sinh trưởng đến phi thường tươi tốt lan điếu. Đang chuẩn bị ra tay thử hay không có mộc tinh. Đột nhiên nghe thấy phanh một tiếng, hắn đột nhiên quay đầu lại. Lại thấy phía sau Hầu Dĩnh té xỉu trên mặt đất, chương 34 thiên nhiên oxy, đầu Dĩnh không hề dự. Triệu té xỉu, làm Lý Hiên Viên khiếp sợ. Hắn không rảnh lo lan điếu tồn tại. Chạy nhanh đem Hầu Dĩnh bế lên tới. Chiều một tạp phương hướng chạy như điên, nhưng chính như hắn đột nhiên hôn mê giống nhau. Mới ra cửa hàng không lâu, Hầu Dĩnh lại đột nhiên tỉnh lại. Nếu không phải hắn vừa rồi rơi vững chắc, Lý Hiên Viên đều phải hoài nghi vừa rồi là gia hỏa này giỡn chơi muốn chiếm hắn tiện nghi. Hầu Dĩnh cảm giác được Lý Hiên Viên ôm chính mình, chố mắt dưới, không chờ hắn phản ứng lại đây đã bị phát hiện. Hắn tỉnh lại, Lý Hiên Viên thả lại trên mặt đất, hắn tâm giác vạn phần đáng tiếc. Nghe Lý Hiên Viên kinh hoàng hỏi hắn là chuyện như thế nào, mới thu hồi tâm thần, hồi ức nói, vừa rồi ta đi vào đi đã nghe tới rồi một trận xú vị, cảm giác giống có độc, ta đang muốn nhắc nhở ngươi liền ngất xỉu, Hiên Viên ngươi không ngửi được sao? Lý Hiên Viên mắt lộ ra nghi hoặc, hiển nhiên không có đồng cảm. Siêu Âu Dĩnh trầm tư, chẳng lẽ là bởi vì ngươi là mộc hệ dị năng giả? Có kháng thể, mặc kệ có phải hay không, Lý Hiên Viên là không dám lại làm hắn cùng nhau hành động, hắn mang theo Hầu Dĩnh cùng vừa mới thu. Thập đến những cái đó vật tư hồi một tạp thượng, cùng Vương Hạ Hạ ngắn gọn mà nói một chút vừa rồi trạng huống. Làm hắn tùy thời chú ý Hầu Dĩnh tình huống, chính mình phản hồi hoa điểu thị trường. Hết chương.